Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641, chương 335, treo thưởng. Vân Phi Dương vái chào, xem như cảm ơn nhắc nhở của hắn, lại cũng không lo lắng. Cao giai võ giả một khi bị chọc giận, cũng không cần dùng âm mưu quỷ kế gì đối phó ngươi. Bình thường cũng là tại chỗ phát tác. Phải biết, tại nhân gian, Mộ gia lão tổ loại này đã coi như là đỉnh cấp một nhóm. Trong chốn võ lâm cường giả vi tôn, chỗ nào còn cần ẩn nhẫn, giữ lại ngày sau làm những gì, mà vị kia Mộ gia lão tổ trong mắt càng mang thiện ý. Mặc dù cổ quái, thế nhưng lại vẫn chưa làm nàng để ở trong lòng. Cách đó không xa truyền đến Vân Lập tiếng chào hỏi. Vân Phi Dương dừng một chút, lại đôi áo trắng nhẹ nhàng Vân Bạch Ngọc nhẹ gật đầu. Liền cũng không quay đầu lại rời đi. Này Vân Bạch Ngọc cùng Vân Nhạc trong lúc đó rốt cuộc phát sinh qua cái gì? Còn cần tinh tế nghiên cứu. Tuy nói muốn tiếp cận Vân Bạch Ngọc điều tra, nhưng là cũng vẫn là đừng quá mức tới gần tốt. Mắt thấy Vân Phi Dương cũng không quay đầu lại rời đi, Vân Bạch Ngọc liền nhớ tới vừa rồi gió mạnh bên trong khí phách bay lên dáng vẻ. Như vậy chói lóa mắt, phảng phất liền thiên địa cũng vì đó thất sắc. Có chút hợp mắt, đem trong mắt gợn sóng thu lại, tràn ra ngay cả chính mình cũng không biết nguyên nhân thở dài. Vân Cửu Thiên là thật rất đắc ý. Lần này, Vân Nhạc thật đúng là cho hắn trông đỡ đủ mặt mũi. Không chỉ có trong gia tộc đồng môn đều đối nhà mình nhi tử thưởng thức không thôi. Lại vừa nghĩ tới lúc ấy chư gia thế lực võ giả vặn vẹo sắc mặt. Mỗi lần suy nghĩ một chút, liền làm hắn nhịn không được cười ra tiếng. Lúc này tâm tình thật tốt, Vân Cửu Thiên không có hình tượng chút nào lệch qua Thẩm Khiêm mới trong động phủ. Không chỉ có chính mình tại Thẩm Khiêm hôm nay được đến hạ nghi bên trong chọn chọn lựa lựa, còn chào hỏi Vân Phi Dương cùng đi. Thấy Vân Phi Dương co quắp khóe miệng cũng không tiến lên, trong miệng lầm bầm một tiếng, như thế nào như vậy khách khí. Liền nhìn đồ tốt liền hướng Vân Phi Dương ngực trong nhét. Mắt thấy đống kia hơn phân nửa cái động phủ hạ nghi chậm rãi biến mất tại nhà mình lão cha trong tay. Vân Phi Dương không tự chủ được nhìn thoáng qua ngồi tại cách đó không xa không ra tiếng Thẩm Khiêm. Đã thấy ánh mắt của hắn ôn hòa nhìn Hoan Hoan hỉ hỉ ghé vào pháp bảo đôi trong lão cha. Trong mắt lại không có nửa điểm bất mãn. Cảm giác được Vân Phi Dương ánh mắt, liền đối với hắn khẽ vuốt cằm, đứng dậy đi đến Vân Cửu Thiên bên người, đem Vân Cửu Thiên mới rơi xuống mấy món đồ tốt bỏ vào Vân Cửu Thiên trong tay. Lại đem kia hai thớt trên người tơ lụa cầm lên giao đến Vân Phi Dương trong tay. Ôn thanh nói, cầm đi chơi đi, dùng loại này cao cấp vật liệu lấy ra chơi, ngươi là đang đùa ta sao? Nơi này cũng không phải tu chân giới a. Lại vừa nhìn thấy nhà mình lão cha đem vô số kỳ chân yên tâm thoải mái thu vào miệng túi của mình, chỉ cảm thấy một màn này so với hắn đánh bao nhiêu lần khiên đều kích thích. Thẩm Khiêm nhìn trước mắt một mặt tâm lực lao lực quá độ, khóe mắt sát khí đều yếu mấy phần Vân Phi Dương, mỉm cười, hắn dĩ nhiên không phải cái gì thiện nhân, trong lòng của hắn coi trọng nhất cũng chỉ có chính mình duy nhất ân nhân kiêm bạn tốt Vân Cửu Thiên. Bất kỳ người nào khác đều không trong mắt hắn. Nếu không phải Vân Lam Tông đối với Vân Cửu Thiên như vậy quan trọng, cùng Vân Nhạc chính là Vân Cửu Thiên hài tử, hắn mới không thèm để ý. Chớ có để người phụ thân lo lắng tức giận. Thẩm Khiêm đối Vân Phi Dương ôn thanh nói, cũng chớ có làm người bên ngoài khiến cho hắn bị ủy khuất. Hả? Vân Phi Dương giật mình, mới mặt không đổi sắc ứng tiếng là. Trong lòng của hắn nghĩ đến cực kỳ rõ ràng, trên đời này không có vô duyên vô cớ yêu. Nếu không có nhà mình lão cha, Thẩm Khiêm dựa vào cái gì đối với hắn như thế lọt mắt xanh đâu. Vân Nhạc cũng không phải người gặp người thích hoa gặp hoa nở tồn tại. dựa vào cái gì là một vị bán tiên võ giả lại tặng đồ lại chỗ dựa đâu. Bất quá dù sao cũng là vì nhà mình lão cha tốt. Vân Phi Dương cũng không có cảm thấy cái gì, nhưng mà trong lòng lại cảm thấy Thẩm Khiêm có chút đổi trắng thay đen. Gia tộc này bên trong, lại đều là nhà mình lão cha cho sắc mặt người khác nhìn. Có khi còn liên hợp Vân Lập dựa vào tiện miệng bốn phía kéo cừu hận. Lại nơi nào có người dám cho hắn một chút hủy khuất chịu. Điên rồi phải không? Âm thầm oán thầm vị này không phân trái phải đại lão. Vân Phi Dương yên lặng đem tơ lụa thu hồi. A Cửu dựa nghiêng ở trên giường. Áo đỏ tận cởi, tóc xanh lười chải, nhìn ánh nến bấc đèn. Nàng nhớ tới khoảng thời gian này sở tác sở vi. Không bao lâu, nàng liền sẽ là toàn bộ Tây Lâm không miệng quân vương. Cách lý tưởng của nàng lại tới gần một bước. Bây giờ nàng đã là một thân tội nghiệt, bao phủ tại này loạn thế trong hồng trần, bỏ đi một thế tình yêu. Chinh chiến thiên hạ này cũng không tệ. Lúc này Lý Thái nằm tại trong lều vải của mình, nghĩ đến gần đây sự tình, trợn tròn mắt cũng không ngủ được, yếu ớt thở dài, không biết là tại phiền muộn thứ gì. Hôm sau, Lý Thái tại trước bàn sách dạy cái đuôi nhỏ học tập binh pháp thời điểm. Bên tai nghe được ba dài một ngắn ám ngữ. Hôm nay trước hết đến nơi đây, ngươi đi về trước đi. Cái đuôi nhỏ lóe lượng lượng mắt to, nhỏ giọng hỏi, ta có thể hay không đem quyển sách này mang về xem? Lý Thái sờ sờ đầu của hắn, nhẹ nhàng cười, tốt, nhưng là không muốn để người khác nhìn thấy. Biết sao? Cái đuôi nhỏ bên miệng tràn ra một cái nụ cười ngọt ngào. Còn mang theo hai cái tiểu xảo lúm đồng tiền. Biết, ta đây, ta đi nha. Nói xong, nhảy nhảy nhót nhót chạy ra Lý Thái doanh trướng. Lý Thái rất thích tiểu gia hỏa này. Mặc dù hắn có điểm nhát gan, nhưng thật sự là cái đáng yêu hài tử. Đang dạy hắn tập võ thời điểm, hắn trong lúc vô tình phát hiện hài tử này thế mà viết chữ đẹp. Thế là liền viết một bản đơn giản binh thư cho hắn làm vỡ lòng sách báo. Cái đuôi nhỏ học rất nhanh. Hắn từ đầu đến cuối không cho cái đuôi nhỏ gọi hắn sư phụ. Chỉ xưng hô hắn là trưởng quan. Lý Thái thấy cái đuôi nhỏ đi, liền quay người ra lều vải. Lý Thái lặng yên không một tiếng động. Tại tất cả mọi người không có phát hiện tình huống dưới vào Nam Cung Cửu lều vải. Trở ra không nói một lời đứng ở Nam Cung Cửu là sau lưng. Lúc này, A Cửu vỗ tay phát ra tiếng. Một cái bóng đen bay vào doanh trướng. Cúi đầu đứng tại A Cửu bên cạnh. Đưa cho nàng một cái phong thư. 500 vạn lượng hoàng kim mua mệnh của ta. Thanh Long đế quốc đế vương thủ bút thật lớn. Cuộc mua bán này ai tiếp? Kia bóng đen nghe nói A Cửu tra hỏi, không dám chút nào lãnh đạm, bận bịu đáp, tuyệt sát quy củ không thể xấu. Cuộc mua bán này bị tam thập lục đảo tiếp, nghe nói là bọn họ đảo chủ tự mình ra tay. Lý Thái nghe nói A Cửu bị người mua mệnh, cảm giác đầu tiên chính là buồn cười. Cảm giác thứ hai chính là người kia cơ bản đã là một chân bước vào quan tài. Hắn thấy, Nam Cung Cửu căn bản chính là cái gọi là nhân vật chính. Tam thập lục đảo, long tiên hương mạn, hồng trướng liên đãng, ngoại thất ván cửa trên vang lên ba lần nặng nhẹ không đồng nhất gõ thanh. Nam tử không chút do dự buông ra bên người nữ tử. Nữ tử đang muốn đứng dậy vì hắn phủ áo. Nam tử đã tự hành mặc chỉnh tề, động tác cấp tốc yêu nhã. Người trước tiên ngủ đi. Nguyên bản thanh thuần tiếng nói còn dư giữ lại. Một chút tình hình sau lười biếng. Nữ tử không biết nói cái gì. Liền lần nữa ngủ thiếp đi. Hắn hiện tại người ở nơi nào? Phượng Lăng chớp chớp nhập tấn anh lông mày. Một đôi khuynh đảo chúng sinh trùng đồng ẩn quẩn ngập trời mãnh liệt. Liên nhĩ nạp quân doanh. Người tới trả lời sau liền phi thân rời đi. Độc Lưu một cái cao thân ảnh đứng tại chỗ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,